Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1032, Vãn Tôn, không cần đột nhiên trầm mặc a. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Linh Điệp, Giao Bá, Lệ Chi bên ngoài, Lạc Trần chân quân, Thông Huyền đại sư, Tuyết Lang động chủ cùng nhau phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hệ Chi tiên tử, Linh Điệp tiền bối, các ngươi thế nào? Điền Thiên đảo chủ hiếu kỳ hỏi, lại nói, Bá Đao đạo hữu giảng giải, đạo tạng rất là khéo a, chữ chữ huyền cơ, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Điền Điềm phó đảo chủ nói, ta luôn cảm giác bản này liên quan tới đạo tạng giảng pháp, so huyền thánh giảng pháp cảnh giới cao hơn nữa. Tô Thị A Thất nói, thư hàng tiểu hữu có thể nói ra nội dung thâm ảo như vậy. Khục, nếu như ta không có nhớ lầm, bản này liên quan tới đạo tạng giảng giải, là lúc ấy chúng ta tại trường sinh giả trong động phủ đã nghe qua cái kia một thiên A, Lạc Trần chân quân nói. Không sai được, bất quá khi đó vị kia trường sinh giả giảng giải, đạo tạng lúc dùng chính là thời kỳ viễn cổ ngôn ngữ. Mà Tống thư hàng tiểu hữu đem hắn phiên dịch thành tiếng phổ thông. Lệ Chi tiên tử đồng đạo nói, mấy vị này đều là cùng Bạch Tôn giả cùng một chỗ từng tiến vào. Trường sinh giả trình lâm động phủ, mạo hiểm qua đạo hữu, Tuyết Lang động chủ gật đầu nói, đổi thành tiếng phổ thông phía sau bản này liên quan tới đạo tạng giảng giải trên cảnh giới thấp xuống một chút. Vốn là, trường sinh giả giảng pháp, cảnh giới, hiện tại đoán chừng hẳn là, tiếp tiên giảng pháp, cấp độ, đề cử mọi người có rảnh rỗi cùng Bạch tiền bối đi một chuyến. Trường sinh giả trình lâm giảng pháp, hiện trường, nghe một lần chính bản, trường sinh giả giảng pháp, hiệu quả càng tốt, nghe vậy, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong còn không có tiến vào, trường sinh giả trình lâm động phủ, đạo hữu lập tức minh ngộ tới, vọng thiên, thư hàng tiểu hữu cơ trí, tạo hóa pháp vương nói. Linh Điệp tôn giả dùng, giọng nói công năng, nói, bất quá Tống thư hàng tiểu hữu có thể đem, trường sinh giả giảng pháp, đầu đuôi thuật lại đi ra cũng đưa tới thiên địa đại đạo cộng minh, điều này nói rõ bản thân hắn đối với, đạo tạng cũng có rất sâu lý giải, rất không tệ. Hồ Trung Nguyệt tiên tử, Tống tiền bối nhất bổng, Linh Điệp tôn giả lập tức cứng đờ, nguyên bản tán dương Tống thư hàng nửa đoạn dưới lời nói cưỡng ép nuốt đến trong bụng đi. Quá bất cần, cho tới nay cảm giác Tống thư hàng tiểu hữu có. Nữ trang đam mê, yêu thích bản thân đối với hắn có chút quá mức yên tâm chút. Hiện tại, đối phương tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, náo động lên lớn bao nhiêu sự. Trước đó cứu, sở ra, bây giờ tại tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp lúc ngạnh sinh sinh gạt ra. Nhân tiền hiển thánh, đại chiêu, dẫn đến Vũ Nhu tử đối Tống thư hàng độ thiện cảm, một mực lên cao. Không thể lại đại ý như vậy đi xuống, nếu không, hắn rất có thể muốn mất đi nữ nhi mến yêu. Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, tóm lại Tống thư hàng tiểu hữu cái này, huyền thánh giảng pháp, cửa này, xem như bị hắn cơ trí vượt qua, Hoàng Sơn chân quân nói, bất quá nói thật ta tương đối lo lắng chính là thất sinh phù đạo hữu. Đến lúc đó hắn huyền thánh giảng pháp muốn làm sao, Tống thư hàng đạo hữu cơ trí rời thiên, trình lâm giảng pháp, tới chống đỡ trận, nhưng thất sinh phù đạo hữu nhưng không có tiến vào. Trình lâm giảng pháp, hiện trường, Lệ Chi tiên tử nói. Hiện tại thất sinh phù đạo hữu tựa hồ còn duy trì cái kia rất sợ. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế cũng không biết hắn tỉnh táo lại không có. Góc truyện audio.com, còn có vị kia thường viễn tử cùng truyền công cuồng, thiên nhai tử, đạo hữu, ta có chút kỳ đợi bọn hắn muốn làm sao giảng pháp. Linh Điệp tôn giả nghĩ nghĩ phía sau nói, thất sinh phù đạo hữu tại phù đạo bên trên có độc đáo kiến giải, nếu như giảng thượng một đoạn phù đạo kỹ xảo cũng hẳn là cực tốt. Bắc Hà tán nhân, kỳ thật thất sinh phù đạo hữu, mọi người không cần lo lắng cho hắn. Hắn ra học uyên thâm, nói không chừng hắn thật đúng là có thể xuất ra một thiên huyền thánh cấp giảng pháp. Cái khác hai vị đạo hữu mới là vấn đề lớn, nếu như thiên nhai từ đạo hữu giảng pháp, hắn có thể sẽ giảng một chút hắn. Truyền công, kinh nghiệm cái gì, hắn am hiểu cái này, Lạc Trần chân quân suy tư nói. Truyền công kinh nghiệm, sau đó tu chân giới từ đó thêm ra rất nhiều cái. Tiểu truyền công cuồng, sao, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ, Tuyết Lang động chủ nói, Lệ Chi tiên tử, đến lúc đó, thực lực thấp tu sĩ, phải tùy thời phòng ngự, lấy tên đi tới thì có đại tiền bối đột nhiên thoáng hiện cưỡng ép truyền đến mấy năm công lực, đến lúc đó tu sĩ trẻ tuổi cùng tiền bối ở giữa tín nhiệm liền xong rồi. Cửu Châu nhất hào quần, chúng đạo hữu vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, hung hăng dùng mình một cái. Lúc này, tạo hóa pháp vương đột nhiên não đại động mở. Nhân tiền hiển thánh thời điểm, huyền thánh giảng pháp chẳng lẽ nhất định phải giảng pháp, sao, trên thực tế ta sở nghiên cứu vị, huyền thánh giảng pháp, chỉ là một cái cự hình tại tuyến trực tiếp A, mà lại là mang nửa cưỡng chế tính cái chủng loại kia. Tu sĩ đều sẽ bị, pop-up thu đến, nhân tiền hiển thánh, tin tức sau đó tiến vào kênh xem. Huyền thánh giảng pháp, cho nên ta đang nghĩ, nếu ta tấn thăng bát phẩm huyền thánh, nhân tiền hiển thánh phía sau tải. Huyền thánh giảng pháp, lúc ta liền muốn hát vang một khúc mở một trận cấp bậc vũ trụ buổi hòa nhạc ngẫm lại đều mang cảm giác. Toàn vũ trụ tu sĩ đều nghe ta ca hát ta đột nhiên biến có động lực đi lên. Tạo hóa pháp vương tiếng nói xong, toàn bộ, cửu châu nhất hào quần, đều yên tĩnh trở lại. Không ai dám tiếp Thích Ca Mâu Ni, chúng đạo hữu trong lòng rất hoảng Thích Ca Mâu Ni vậy mà phát hiện. Huyền thánh giảng pháp, lớn nhất huyền bí, một ngày kia tạo hóa pháp vương tấn thăng bát phẩm trận kia cấp vũ trụ. Buổi hòa nhạc, xuống tới toàn bộ tu luyện giới đều dược hoàn, uy, mọi người làm sao đột nhiên đều không nói. Tạo hóa pháp vương nói, lại qua nửa ngày sau, tạo hóa pháp vương, vãn tôn, lại qua thật lâu sau, tạo hóa pháp vương, tự sắn, ngọa thảo, các ngươi muốn đừng như vậy a, ta liền làm cái tương tự có được hay không? Ta cũng sẽ không thật sự mở trận kia cấp vũ trụ buổi hòa nhạc. Mà lại ta hiện tại mới ngũ phẩm cảnh giới, khoảng cách nhân tiền hiển thánh còn sớm vô cùng. Các ngươi đến mức sao, từng cái đều không đáp lời làm gì, không biết trầm mặc có đôi khi làm người rất đau đớn tâm sao. Ha ha ha ha ha, nghe được tạo hóa đạo hữu ngươi là đùa giỡn, ta an tâm. Bắc Hà chân quân nhẹ nhàng thở ra, tạo hóa đạo hữu ngươi nói sớm a, làm ta giật cả mình. Nói đùa cũng phải thích hợp nha, mở xong, muốn để mọi người biết ngươi là đang nói đùa tránh cho xấu hổ. Cuồng Đao Tam Lãng nói, khục lão phu mới vừa rồi là đột nhiên rớt mạng cũng không phải cố ý không phát nói. Linh Điệp Tôn Giả nói, cùng rớt mạng, Tuyết Lang Động Chủ nói, ta cũng vậy, ta cũng thế. Điền Thiên Đảo Chủ nói, góc chuyện audio.com, ca ca rớt mạng ta cũng liền rớt mạng, chúng ta dùng một cái mạng lưới. Điền Thiên Phó Đảo Chủ nói, tạo hóa pháp vương, rớt mạng em gái ngươi. Quyết định chờ bản Thích Ca Mâu Ni tấn thăng bát phẩm, không chỉ có muốn mở miệng nói ca hát còn muốn vừa múa vừa hát bên cạnh nhảy bên cạnh hát chấn chết các ngươi đám hỗn đản này. Lệ Chi Tiên Tử khóe miệng co giật nàng quả quyết nói sang chuyện khác. Cái kia kỳ thật tạo hóa đạo hữu giảng đúng, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, huyền thánh giảng pháp cũng không nhất định phải giảng pháp nha cũng có thể làm cái khác rất nhiều chuyện. Tỷ như Đông Phương Lục Tiên Tử đến lúc đó có thể nhảy chi. Thiên Ma Vũ, loại hình, Minh Nguyệt bao lâu có, Diệu A ta đến lúc đó muốn biểu diễn hiện trường viết thư pháp, lấy thư pháp giảng đạo. Đến lúc đó, lại thừa cơ đem đạo hiệu của ta viết lên một vạn lần, cứ như vậy, toàn vũ trụ tu sĩ đối đạo hiệu của ta ấn tượng liền sẽ càng sâu sắc thêm hơn khắc. Túy, cư sĩ một kể xong, toàn bộ cửu châu nhất hào quần bên trong đột nhiên lại yên tĩnh trở lại, không ai dám nói tiếp. Uy, làm sao đột nhiên an tĩnh lại, Minh Nguyệt bao lâu có hiếu kỳ nói. Một lát sau, Minh Nguyệt bao lâu có, vãn tôn, lại sau một lúc lâu sau, Minh Nguyệt bao lâu có, cường lực tự nâng, lại qua thật lâu sau, các ngươi đủ a, về cái lời nói a, có đôi khi đột nhiên an tĩnh lại phía sau làm người rất đau đớn đó a, Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu cả giận nói. Hoàng Sơn chân quân, Minh Nguyệt đạo hữu ngươi ma chướng, kỳ thật nhân tiền hiển thánh phía sau. Thánh ấn, vừa ra, khắp thiên hạ tu sĩ đều sẽ một mực nhớ kỹ ngươi đạo hiệu, muốn quên quên không được ngươi hoàn toàn không cần viết thư pháp. Minh Nguyệt bao lâu có? Chấm, vậy các ngươi trầm mặc cái giám a. Nhân tiền hiển thánh trong tấm hình, Tống Thư Hàng giảng pháp chuẩn bị kết thúc, toàn vũ trụ vô số người tu luyện nghe như si như say, hận không thể. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh có thể một mực nói tiếp, đáng tiếc Tống Thư Hàng trong bụng hàng không có nhiều như vậy, hắn nghe. Trình Lâm giảng pháp, nội dung cũng chỉ có thế, bây giờ có thể đem chính mình nghe được một đoạn kể xong, liền đã rất tốt. Lúc này Tống Thư Hàng, nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn tiếp nhận áp lực phi thường lớn, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác có mấy tỷ tỷ ánh mắt tại nhìn hắn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhưng nói tóm lại, cái này đợt, huyền thánh giảng pháp, hữu kinh vô hiểm, nhanh lên kể xong kết thúc công việc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác bởi vì khi độ kiếp tiêu hao nguyên nhân rất lớn Tống Thư Hàng hiện tại ngửi được bản thân. Thiệt sán liên hoa, bay ra mùi thơm lúc cảm giác bụng có chút đói. Theo Tống Thư Hàng, giảng pháp, tiến vào khâu cuối cùng, trong hư không đại đạo thanh âm dần dần lắng lại, bắt đầu trầm. Toàn vũ trụ người tu luyện cũng minh bạch đây là. Huyền thánh giảng pháp, sắp kết thúc biểu tượng, cái này liền xong rồi. Không cần xong a, mời bá Tống Huyền Thánh lại nhiều giảng một hồi a, ta nguyện lấy cả đời tiết tháo, đổi bá Tống Huyền Thánh giảng pháp vĩnh không xong xuôi. Khắp thiên hạ người tu luyện, ý nguyện, hóa thành một lợi không nói ra được lực lượng, hướng phía Tống Thư Hàng ngưng tụ. Đây là một loại cùng loại tín ngưỡng chi lực đồ vật. Góc chuyện audio.com, này chủng loại giống như tín ngưỡng chi lực lực lượng tại rơi vào Tống Thư Hàng bên người thời điểm, đột nhiên hóa thành đầy trời công đức hạ xuống trên người Tống Thư Hàng. Huyền Thánh giảng pháp đem đại đạo miễn phí giảng cho khắp thiên hạ người tu luyện dự thính, nhưng kể từ đó, Huyền Thánh chẳng phải là rất thua thiệt. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Huyền Thánh giảng pháp đối Huyền Thánh tới nói cũng là một cơ duyên to lớn. Nhân Tiền Hiển Thánh là một vị tu sĩ trong cuộc đời duy nhất một lần giảng pháp cho chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện cơ hội. Vì chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện giảng pháp hữu giáo vô loại, đây là một trận mênh mông công đức. Một trận giảng pháp sau khi kết thúc coi như trước kia không chút tích lũy công đức chi lực Huyền Thánh cũng có thể trong nháy mắt có được một thân nồng đậm công đức chi quang. Đầy trời công đức kim quang rơi trên người Tống Thư Hàng, dung nhập. Công đức xà mỹ nhân, trên người, công đức xà mỹ nhân nháy mắt, sau đó, nàng đột nhiên chậm rãi ngã về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. A, tiếp đó, nàng nghẹo đầu, chết, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.